Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 750 nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Thăng Cao, chào Giáp Phan, chào Ken Du Ngọc, chào Mệnh Tùng Hoàng, chào Thủy Nguyễn, chào Tuấn Trần nhé. Tại sao lại có chữ xanh vậy? Chữ xanh là kiểm duyệt của kênh nhé. Các bạn ấy sẽ có quyền hạn chế bình luận hoặc là xóa hoặc là cái gì đó đối với những cái comment nó không hay, mọi người nhé. Chào Hảo Nguyễn. Nếu những anh em chịu khó tương tác với kênh sẽ có cái cờ lê xanh đó. Mọi người cho Phong một like video nhé mọi người. Và một đăng ký kênh ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 750. Bay lượn trên bầu trời Tân Dã Đại Lục, liếc mắt một cái là có thể thấy trường thành Ngũ Uyên. Nó vô cùng nổi bật, giống như một chiếc thắt lưng màu đen, trói buộc cũng là bảo vệ phần bụng mềm mại của nhân tộc. Thính giác nhạy bén khi hắn liếc mắt một cái là đã nhìn thấy người quen. Nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, rõ ràng là để chào đón hắn. Khương Các Lão không phải loại người cao ngạo bất cận nhân tình. Bình thường người khác đề mặt, hắn đều vui lòng nhận. Cho nên chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, liền bay đến chỗ kia. Nhưng mà những người nọ lại như thể bị kinh hãi, lập tức tàn ra bỏ chạy. Khương Vọng vội vàng lên tiếng. Chư vị đừng sợ, là ta là Khương Vọng. Khương Các Lão thực là lợi hại. Thở ra thành cầu vồng trắng, lên tiếng tựa rồng gầm. Vạn dặm mây bay bị xua tan chỉ trong một nháy mắt. Tiếng sấm ầm ầm hóa thành rồng bay lượn. Thần long sấm sét vảy giáp rõ ràng bay lượn quanh mấy người ở trên trường thành. Không ngừng lặp lại. Ta là Khương Vọng. Ta là Khương Vọng. Ta là Khương Vọng. Được rồi. Đã biết ngươi là Khương Vọng. Trọng Huyền Tuân ngồi không yên. Nhảy dựng lên. Một tay tóm lấy con rồng sấm sét này bóp nát tại chỗ. Sau đó lại đưa mắt nhìn qua. Sao ngươi cũng chạy tới Ngũ Uyên vậy? Ta còn muốn hỏi các vị. Sao lại tụ tập ở chỗ này? Khương Vọng phi thân đáp xuống, trường thành, quen thuộc gật đầu với đám người đang chào đón hắn này, coi như là biểu thị thái độ hỏi hắn thân thiết. Sau đó hắn lại nhìn Cam Trường An nói, chẳng phải ngươi đang đánh trận ở sâu Long Độ, yêu giới sao, sao lại tới Ngũ Uyên? Cam Trường An không muốn nói là bởi vì sau khi Khương Vọng đến đó một lần, cường độ chiến tranh ở sâu Long Độ tăng lên quá cao, gã có chút không chịu nổi. Thế nhưng nói thực, sau khi gã đến Ngũ Uyên, mới phát hiện cường độ chiến tranh ở đây còn cao hơn địa phương kia nữa. Ông trời có mắt rồi. Gã chỉ muốn tìm một nơi để luyện công, cố gắng thuận lợi tiến vào động chân. Gã đưa mắt nhìn Khương Vọng, có chút u ám nói. Người đã giết mấy vòng ở bên hoang rồi. Từ đông quét ngang đến tây ở trên chiến tuyến sinh tử. Sau đó lại đến Ngũ Uyên. Ta trực tiếp từ yêu giới trở về Tần Quốc. Đến Ngũ Uyên sớm hơn người cũng là chuyện hợp lý mà, đúng không? Cũng đúng. Khương Vọng khẽ gật đầu, ánh mắt nghi ngờ lướt qua mặt Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Hoàng Bất Đông. Vừa rồi, sao các ngươi nhìn thấy ta liền bỏ chạy vậy? Người nào nhìn thấy ngươi liền bỏ chạy? Hoàng Bất Đông lại rụt cổ trở về, hai tay chắp trong tay áo, chỉ lên bầu trời xa xăm, lười biếng nói. Chỉ thấy con đại bàng kia hay không? Nhìn thấy con đại bàng kia hay không? Quân Vương Tu La, Hoàng Dạ Vũ đang ngồi trên đó. Nó vừa mới tuần tra qua đây, chúng ta cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ hơi né tránh một chút mà thôi. Vậy dù chỉ là thần lâm, dù sao cũng không có ý định tiếp lời ba hoa trích chuyện này, bèn tay cầm kiếm chỉ ra xa, làm bộ dạng suy tư. Vương Di Ngô đứng thẳng tắp như cây giáo, coi như không nghe thấy gì. Kế Chiêu Nam lau mũi thương của gã, lạnh lùng gật đầu một cái. Có thể nói là gã đang đồng ý với lời nói của Hoàng Bất Đông, cũng có thể nói là gã chỉ đang cúi đầu nhìn thiều hoa thương của mình. Khương Vọng cảm thấy vô cùng thoải mái, ngước nhìn trông về phía xa. Hoàng Dạ Vũ này là ai? Sao lại phách lối đến như vậy? Trọng Huyền Tuân đại cười lười biếng, ngồi xuống trên đỗ châu mai tường thành, thuận miệng nói. Chỉ là một tên quân vương Tu La mới được thăng cấp mà thôi. Cứ cách 3 ngày lại chạy đến một lần, có lẽ là muốn chứng minh bản thân. Nói xong, y còn nhàn nhã uống một hớp rượu. Đám người này, có người thì cười, người thì duỗi lưng, giống như là đều cảm thấy Hoàng Dạ Vũ không đáng nhắc tới vậy. Ta nhớ Trinh Hầu đang ở đây, đúng không? Khương Vọng nhíu mày, cứ mặc kệ hắn kiêu ngạo như vậy sao? Nhắc đến Trinh Hầu, Hoàng Bất Đồng cũng không thể im lặng, bèn run bả vai nói, chẳng qua lười để ý đến hắn mà thôi. Tên Hoàng Dạ Vũ này thực lực chẳng ra gì, chạy thì rất nhanh, giết cũng không dễ giết, cứ mặc hắn lượn lờ cũng chả sao. Khương Chân Nhân là người cẩn thận bèn hỏi, chúng ta có bao nhiêu chân quân ở Ngu Uyên này? Bên Lê Quốc có Phó Hoan, Ngụy Thanh Bằng, Quan Đạo Quyền cùng với Tuyết Nhận Quân, Lẫm Phong Quân, 50 vạn quân hỗn hợp được giải phóng khi giã độc. Cam Trường An trình bày, bên Tần Quốc có Trinh Hầu, Mạn Giáp Tiên Sinh, còn có lão tổ tông nhà ta, chủ lực 3 quân Cát Độc Quân, Kiền Qua Quân, Phượng Tước Quân đều ở đây. Lão tổ tông của Cam Trường An chính là Chân Quân Cam Bất Mệnh. Chân Quân Cam Bất Mệnh chính là ở trong tay ông ta, Chấn Lão Quân đã hoàn thành việc thay đổi cờ hiệu mang tính sáng tạo trong lịch sử thập bình của Tần Quốc. Trước đó, thập binh Tần Quốc, ngoại trừ Bá Nhung Quân ra, 9 quân còn lại đều mang chữ thú hoặc long hoặc hổ. Từ trước đến nay, quân đội dị biệt, cờ hiệu không gãy, đời đời kế thừa. Chính đã từ sau Chấn Lão thành công, Kiên Qua, Đại Phong, Trường Bình mới lần lượt hoàn thành việc thay đổi cờ hiệu, có thể nói là mở ra một làn gió mới, khiến cho sự cạnh tranh trong thập binh Tần Quốc khốc liệt hơn trước đây, mức độ tinh nhuệ cũng càng ngày càng cao hơn. Mà quân đội dưới trướng ông ta lại lấy Chấn Lão làm hiệu, muốn trấn trụ đám người hung hãn ở trong thập binh Tần Quốc, đủ thấy uy phong của Cam Bất Bệnh là như thế nào. Giờ phút này, đội hình quân phòng thủ ở trên trường thành Ngu Uyên hùng mạnh như vậy, có 6 vị chân quân, 5 chi cường quân, quân đội cấp thấp hơn càng là nhiều vô số kể, vượt quá 1 triệu. Danh tướng như Vương Triệu, thống lĩnh cường quân như là Kiền Qua Quân đủ sức sánh ngang với chân quân. Ở bên cạnh đó, Phó Hoan, Hứa Vọng, Cam Bất Bệnh càng là những tồn tại vô cùng cường đại ở trong hàng ngũ đỉnh phong. Có một vương Tây Hồ thực lực không rõ, nhưng mà nổi tiếng là rất thông minh. Khương Vọng cơ bản đều đã gặp qua những vị chân quân ở Ngu Yên này. Chỉ có Cam Bất Bệnh là chưa có cơ hội diện kiến. Hắn cũng từng nghe nói đến uy danh của ông ta, ở trong Tần Lược cũng có ghi chép về chiến tích của người này. Giờ khắc này còn phải sợ cái gì nữa? Cam Trường An vừa dứt lời liền thấy một đạo kiếm khí bay thẳng lên trời, người trước mắt đã biến mất vô tung, chỉ còn lại gợn sóng không gian nhàn nhạt. Gã kinh ngạc trợn to mắt, chỉ thấy Khương Chân Nhân một kiếm ngang trời trực tiếp đánh về phía con đại bàng đang bay trên bầu trời xa xa kia. Bầu trời là một biển lửa huy hoàng rực rỡ, nuốt chửng cả biển mây. Mà viên pháp tướng cao trăm trượng từ trong biển lửa chui ra, nửa người trong biển lửa, nửa người ở trên không trung. Mà viên này chắp tay bay thẳng lên, nanh vuốt dữ tợn, nhưng mà trên mặt đã có thần quang, thế mà lại vừa hung bạo vừa tường hòa, mang theo biển lửa vô biên này quấn ngược trời cao. Chỉ thấy Khương Vọng đứng trên đầu ngón tay ma viên kia, lại như là đứng trên đỉnh núi. Hắn cầm kiếm ngẩng đầu, áo xanh bay phần phật. Nghe thấy tiếng sấm ầm ầm, lại đều là tiếng gầm rú của Khương Vọng. Hoàng Giả Vũ, ai cho phép ngươi đến trường thành chúng ta làm cản? Tiếng gầm này còn chưa kịp hù dọa kẻ địch thì đã hù dọa người ở trên trường thành trước. Hoàng Bất Đồng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thiên linh cái vô cùng ngứa ngáy, nhưng mà lại không thể nào giả vờ lười biếng nữa. Thân hình đang co lại ở trong nháy mắt duỗi ra, gã lôi theo một cây hỗn thiên hốt hỗn thiết côn, đạp tường thành bay lên trời, giống như là dây thừng xe bắn đá đã quay đến cực hạn, đá ném ra khỏi lưới chứa đạn. Không khí nổ tung tựa như là tiếng trống, mà tiếng gầm rú phẫn nộ của pháp thân Trần Nhật. Kế Triều Nam đang lau thương, mí mắt giật giật. Chả còn trên đường không biết hung dữ, dám cầm kiếm gỗ hỏi đại tướng quân. Mọi người đều nói Kế Triều Nam gã là người gan dạ, thế mà trên đời lại còn có người có dũng khí lớn hơn. Nhưng rồi thì thế nào? Chỉ có thể mặc vu song chiến giáp bay lên trời, một thương thiều hoa truy lưu tình. Chỉ thấy gã mặc áo giáp trắng muốt, toàn thân quấn quanh dòng khí trắng như là tuyết, đã trực tiếp bay thẳng lên trời, cả người lẫn thương bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Vệt đuôi sắc bén gào thét kia thế mà lại ngưng tụ thành hình rồng bàng bạc. Vương Di Ngô vừa mới nhướng mày, ở trong lồng ngực đã có thêm một vò rượu, mùi rượu sộc vào trong mũi, nhưng mà đã không tìm thấy bóng người. Gã không kìm được ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, thái dương thần cùng dáng thế, ngói liêu li, gạch vàng, ngọc minh châu treo sáng, lan can bằng bạch ngọc. Trọng Huyền Tuân mặc áo trắng đang dựa vào lan can, tay trái cầm đao, ung dung nhảy xuống thần cung. Một đao không lệch không nghiêng chém xuống, lưỡi đao trẻ đôi mây bay vạn dặm, dòng khí vô biên chém thẳng trên con đại bàng đang giang cánh như là hòn đảo nổi màu đen ở trên bầu trời nọ. Nói chính xác hơn là chém về phía quân vương Tu La đang biến sắc, đứng khoanh tay trên con lưng đại bàng này. Vương Diên Ngô tuy có thực lực tranh đoạt danh hiệu thần lâm đệ nhất đương thời, Cam Trường An tuy rằng đã thấy cánh cửa động chân, nhưng bọn họ đều không có tư cách, cũng căn bản là không thể nào tham gia vào trận chiến chạm đến đỉnh cao siêu phàm này. Vậy dù ngay cả quan chiến cũng nguy hiểm. Cũng đúng ngay lúc này, hư không ở trước mặt Vệ Du giống một cánh cửa gỗ bị tùy ý đẩy ra. Tần Chí Chân vừa mới tắm rửa xong đã thay một bộ quần áo khác, đương nhiên vẫn là áo đen, sải bước đi ra. Còn chưa đợi Vệ Du lên tiếng, gã đã cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lên trời. Khương Vọng mới vừa đánh chìm gã xuống vị hà không lâu, giờ phút này lại đang dẫn đầu xông lên công kích quân vương Tu La. Gã chớp chớp mắt, sau đó mới xác nhận cảnh tượng này không phải là ảo giác dưới đáy vị hà. Điên à? Gã xưa này đều luôn trầm ổn, cũng nhịn không được mà mắng một tiếng, quay đầu đi trở về hư không. Vương Di Ngô hơi nhíu cặp lông mày, tên này chạy cũng quá là nhanh đi. Nhưng ánh mắt của gã lóe lên, liền nhìn thấy trước mặt quân vương Tu La, Hoàng Dạ Vũ như không đột nhiên nứt ra. Một thanh trường đao đen kịt đã chém ra trước mặt, trước cả khe nứt. Phía sau trường đao mới là Diêm La Thiên Tử, thân của Tần Chí Trần. Chỉ trong một nháy mắt, trận chiến mà những dũng sĩ trẻ tuổi công kích đỉnh cao siêu phàm này đã bắt đầu. Khương Vọng, Hoàng Bất Đông, Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Trần, Ngũ Trần liên thủ chiến đỉnh phong. Ngũ Uyên từ tuyên cổ đến nay, hiện tại diễn ra trận chiến chưa từng có trong lịch sử. Lấy động chân khiêu chiến diễn đạo, thế gian đã từng có tiền lệ. Hướng Phượng Kỳ, người từng là vô địch động chân khiêu chiến Khương Mộng Hùng của Đông Vực, chỉ cần gã tiếp được một quyền định phủ định phỉ kiếm của Khương Mộng Hùng, bảo vệ đạo thống phỉ kiếm suy tàn, là có thể bước vào đỉnh phong chấn hưng thời đại phi kiếm. Nhưng một quyền của Khương Mộng Hùng rơi xuống, thời đại phi kiếm cuối cùng cũng tan thành ảo mộng. Người đứng trên đỉnh cao thế gian phóng tầm mắt ra bao quát còn non sông, chẳng thấy núi nào cao hơn, sao có thể là tu sĩ đang leo núi có thể lay chuyển. Cho dù là tu sĩ động chân chỉ cách một cảnh giới, cho dù là người đứng đầu động chân cảnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng hôm nay trận chiến ngũ chân trục thế đã xảy ra, hơn nữa tất cả đều ra tay độc ác, người nào người nấy đều chém giết vô cùng hung hãn. Chẳng trách quân vương Tu La như Hoàng Dạ Vũ lại không thể nào hiểu nổi. Tu La tộc sinh ra để chiến đấu, chém giết gần như là đã là một loại bản năng. Nhưng ngay cả trong Tu La tộc khát máu hiếu chiến, cũng chưa từng nghe nói có ác Tu La nào đầu óc bình thường dám rút đao ở trước mặt quân vương Tu La. Hôm nay là vì sao? Cũng không thể nào, năm vị chân nhân trẻ tuổi này đều là kẻ điên chứ. Chuyện bất thường chắc chắn có yêu. Trong lòng Hoàng Dạ Vũ nháy mắt đã hiện lên vô số suy nghĩ. Tuy rằng không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng mà càng như vậy, y lại càng cảm thấy nơi nào cũng có âm mưu. Đỉnh Phong cũng có ngờ vực vô căn cứ của Đỉnh Phong. Người xông lên Đỉnh Phong, trong lòng chỉ có một ý niệm xông lên, không cho phép suy nghĩ khác. Năm vị chân nhân đương thế trong nháy mắt giết lên trời cao. Mặc dù chưa bao giờ thực sự kề vai chiến đấu, nhưng mà trong khoảnh khắc ra tay, bọn họ đã ăn ý tạo thành quân trận. Ai mà không biết binh pháp chứ? Ma Viên chắp tay, Khương Vọng đứng ở trên đó, lấy biển lửa vô biên chấn trung tâm, chia cắt không gian nơi đây thành bốn phương đông tây nam bắc. Đông tây là thiên phạt, nam bắc là địa hãm, từ đó hình thành ngũ phương kinh thần trận. Danh tự rất bá đạo, nhưng mà lại là quân trận rất phổ biến. Nhưng sở dĩ phổ biến cũng là bởi vì tính thực dụng. Muốn sử dụng trận pháp này, thường xuyên về kết hợp năm chi quân đội. Mỗi quân vạn người đều tu luyện ngũ hành chi khí. Một khi dung hợp thành công có thể kinh động thần linh, khiến cho quỷ thần than khóc. Thuật quân trận là dung hợp lực lượng của mọi người, khí huyết, đạo nguyên có thể sử dụng, kết hợp với phương pháp tu luyện đan dược, ẩm thực đặc biệt, huấn luyện trong thời gian dài, phải có trận đồ, trận kỳ, đủ loại binh khí quân trận phối hợp, là một môn học vấn vô cùng phức tạp. Người chủ trì trận pháp càng cao minh, binh trận càng có thể phát huy lực lượng. Những danh tướng thiên hạ kia đều có lý giải riêng của mình về các loại quân trận, có người thành trận thành trận nhanh hơn, có người công phá mạnh hơn, có người chuyển đổi linh hoạt. Ở trên chiến trường trong nháy mắt vạn biến số, thắng bại chính là nằm ở tất cả những chi tiết này. Khương Các Lão đương nhiên là cao minh, bởi vì hắn chỉ cần làm một động tác tùy ý, bốn vị chân nhân còn lại đều có thể hiểu được ý của hắn. Phối hợp một cách vô cùng ăn ý, long trời lở đất, các phương pháp, các phương hợp lại, ngũ hành xoay chuyển hoàn mỹ không một chút khuyết điểm nào, ai dám nói là không cao minh. Tuy chỉ có 5 người, nhưng mà thực sự là thần linh năm phương hoảng sợ. Tường đỉnh chấn thủ Trường Thành kinh ngạc phát hiện, 5 vị chân nhân giết lên trời cao kia, quả thực là không có ai là kẻ yếu cả. Trong số đó, Hoàng Bất Đồng quanh năm giao chiến ở Ngụ Yên, Kế Chiêu Nam là lão tướng trên sa trường, 3 người còn lại đều là thành viên của Thái Hư Các, cũng là những tu chân nhân nổi tiếng nhất đương thời. Hơn nữa 3 vị Thái Hư Các viên này đều là thân thể thiên phủ, mỗi người đều nắm giữ 5 loại thần thông, hào quang thần thông rực rỡ như là biển cả. Giờ phút này chỉ cần hợp lại, đất trời liền biến đổi. Quân Vương Tù La đường đường ngồi trên đỉnh cao thế giới này, lạnh nhạt nhìn động chân khiêu chiến. Trước mặt y là Diêm La Thiên Tử, Diêm La Điện Quỷ Thần trùng trùng điệp điệp. Ở trên đầu là Trảm Vọng Đao, Thái Dương Thần Cung tỏa sáng rực rỡ. Bên trái là Hỗn Thiết Côn như cột chống trời đổ nghiêng xuống. Ở bên phải là phong tuyết vô tận như là xương long hợp nhất. Ở bên dưới, chân nhân cầm kiếm xẻ biển trời, ma viên dơ lửa chiếm đỉnh cao. Hoàng Gia Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó loại cười lạnh này đã biến mất vô tục. Mặc cho hư không cấm chế như thế nào, khí cơ khóa chặt, thần quang phong tỏa ra sao, ở trước mặt y đều như là xiềng xích bằng giấy, không đáng nhắc tới. Nhân tộc muốn dùng mấy tên chân nhân trẻ tuổi làm mồi nhử, vây khốn Hoàng Dạ Vũ y ở đây, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu y đã dám một mình đến Trường Thành tuần tra, chẳng lẽ lại thiếu chuẩn bị để thoát thân sao? 5 tên chân nhân muốn cản đường Hoàng Dạ Vũ ta sao? 5 tên chân nhân, 5 tên chân quân còn tạm được. Hoàng Dạ Vũ biến mất, nhưng mà tọa kỵ của y lại gặp phải xui xẻo. Cái gì mà cánh chim như đất liền, đại bàng che khuất bầu trời, ác thú cấp động chân, chỉ trong nháy mắt đã bị xẻ nát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hoàng Giả Vũ có tướng mạo điển hình của Tu La tộc, khuôn mặt xấu xí, ở trên trán có một cái sừng, thân cao hơn một trượng, phía sau có đuôi giống như là mũi tên, thân hình cường tráng, ở trên người đã có quỷ văn hiển hiện. Trong nháy mắt, y đã đến bên ngoài Trường Thành, cái đuôi giống như là mũi tên treo lơ lửng ở trên không trung, đưa mắt nhìn Khương Vọng từ xa, chỉ bằng chút kỹ năng diễn xuất này của người mà cũng muốn chọc giận bổn quân sao? Đạo hạnh còn rất non. Khương Vọng giận tím mặt, xoay người muốn xông lên. Ầm một tiếng, ở bên ngoài Trường Thành Ngu Uyên có liên tiếp 9 luồng khí thế khủng bố xông thẳng lên trời. Chúng nó cách nhau ngàn dặm, vạn dặm, nhìn từ xa không thể thấy rõ, nhưng cái loại cấp độ lực lượng chạm đến cực hạn hiện thế kia lại nối liền không dứt, tốc độ rõ ràng qua sự dung chuyển của Tân Giã Đại Lục. Rõ ràng Tu La tộc đã coi động tĩnh của nhân tộc là đang vây giết Quân Vương Tu La, Hoàng Dạ Vũ, cho nên mới có phản ứng mãnh liệt nhất. 9 bộ đều chi viện, 10 quân vương cùng nhau xuất động. Chỉ thấy sát khí che khuất bầu trời, ngày đẹp trời đột nhiên tối sầm, ở trước mắt đã là đêm dài. 6 vị chân quân nhân tộc là Phó Hoan, Hứa Vọng, Cam Bất Bệnh cũng xuất hiện ở Trường Thành, đáp trả lại đối phương. Từng ngọn đuốc lần lượt được thắp sáng trên Trường Thành Ngũ Uyên, dài tới mấy vạn dặm. Phong hỏa văn minh bùng lên, soi sáng nửa bầu trời, xua đuổi bóng tối vô tận, để Tu La về với Tu La, nhân tộc về với nhân tộc, ở trong ngoài Trường Thành trở nên rõ ràng, rành mạch. Tổng cộng 16 cường giả đỉnh phong của hai tộc đối đầu với nhau ở đây. 5 đại quân tinh nhuệ của nhân tộc là Cát Lộc Quân, Kiền Qua Quân, Phượng Tước Quân, Tuyết Nhận Quân, Lẫm Phong Quân đã gào thét trên Trường Thành, chỉnh đốn đội ngũ, sẵn sàng xuất trận. Nhìn thì có vẻ như một trận chiến Ngũ Uyên với quy mô lớn nhất, cường độ cao nhất trong gần 100 năm sắp bùng nổ. Ở trên Trường Thành Ngũ Uyên dài vạn dặm, trận văn lần lượt sáng lên, giống như là một con thần long cổ đại thức tỉnh từ giấc ngủ say lâu dài. Rõ ràng nhân tộc quyết định triển khai ra thế phòng thủ, không có ý định thật sự giết ra khỏi Trường Thành. Ta còn tưởng các người có gan ra ngoài, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoàng Dạ Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi lùi về phía sau. Ban đêm vô tận kia cũng giống như là thủy triều, nhanh chóng lùi theo y. Xông lên đi. Trọng Huyền Tuân dẫm lên biển lửa. nói với sau lưng Khương Vọng. Sao không xông lên? Khương Vọng tức giận một hồi, sau đó cũng chỉ tức giận như vậy mà thôi. Hắn nhìn bóng dáng Hoàng Dạ Vũ chậm rãi lùi vào trong đêm tối, thanh âm có chút hoảng hốt. Sao các người không nói bên kia có người tên là Quân Vương, có 10 tên Quân Vương Tu La? Trọng Huyền Tuân cười nhạt một tiếng, thu đao rời đi. Người cũng không hỏi tình hình bên kia mà. Hoàng Bất Đồng tiện tay cất Hỗn Thiết Côn đi, hai tay khoanh trước ngực, cả người ngã xuống, rơi tự do. Trong tiếng gió gào thét, gã còn mở miệng lầm bầm oán trách. Người xông lên nhanh như vậy, chúng ta còn kịp nói sao? Gã lười bay đến bên cạnh Khương Vọng, thậm chí còn lười nói to, dù sao thính giác của Khương chân nhân rất tốt, nhất định có thể nghe rõ ràng. Trận chiến trục thế long trời lở đất kia không có tiến triển thực chất gì, chỉ giết một con đại bàng mà thôi. Tần Chí Trần thu hồi Diêm La Thiên Tứ trận, cầm đao trong tay liếc nhìn Khương Vọng. Khương Vọng lập tức trừng mắt nhìn lại. Người cũng có ý kiến sao? Trong đầu Tần Chí Trần toàn là những từ ngữ như là kẻ lỗ mãng, kẻ điên, bị bệnh. Gã đang còn sắp xếp từ ngữ. Khương Vọng lại nói, chuyện chúng ta nói bên bờ Vị Hà, ta sẽ không nói cho người nào biết đâu. Tần Chí Trần lập tức xoay người đi vào hư không. Người không nói đến chuyện này ta còn quên mất đấy. Trên trường thành Ngũ Uyên, Vệ Du đang chăm chú quan sát tình hình bên này, vô cùng tò mò nói. Người còn có nhẹ tay một chút hay không? Lần trước người đã đồng ý. Hư không phía sau gã bị xé rách một khe hở, gia hỏa này bị túm tóc kéo vào trong hư không. Vương Di Ngô cảm khái. Tần các viên thực sự là người ít nói mà, lời ít mà hành động nhiều. Người nào cũng có thể thấy biểu hiện của Tần Chí Trần ở Ngũ Uyên, thực sự là siêng năng, tận tâm tận lực, làm rất nhiều việc, lời ít. Vương Di Ngô xuất thân quân nhân, rất ngưỡng mộ các loại phẩm chất này của Tần Chí Trần. Cam Trường An đứng bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Chí Trần lại từ trong hư không đi ra, gã đứng trên lầu canh, cả người mặc áo đen, vững vàng như là một khối đá ngầm, u ám nói. Ta không phải là nói ít, chỉ là ta mắng trời chậm hơn một chút mà thôi. Cũng là thiên kiêu Tần Quốc, Tần Chí Trần và Cam Trường An là hai người thường xuyên bị mang ra so sánh, rất nhiều phương diện gần như là hoàn toàn trái ngược với nhau. Cam Trường An là thần đồng nổi tiếng thiên hạ, từ nhỏ đã thông minh hơn người, có tài ăn nói. Tần Chí Trần lúc nhỏ lại rất vụng về, đặc biệt là vụng về trong cách ăn nói. Cãi nhau với người ta, thường là những đứa trẻ khác đã mắng chửi xong một vòng, về nhà ăn cơm, gã vẫn còn chưa nói được gì, tức giận đến mức tự mình khóc. Vệ Du đâu? Cam Trường An cố ý nhắc đến. Tần Chí Trần bình tĩnh nói, hắn có việc gấp bên người, về nghỉ ngơi rồi. Cho nên nói, có đôi khi vẫn cần chút áp lực từ bên ngoài. Lúc Hoàng Dạ Vũ còn ở đây, bọn họ đoàn kết biết bao nhiêu. Thế mà Hoàng Dạ Vũ vừa đi, ngũ trần trục thế đã lập tức tàn rã. Cũng chỉ có kế chiêu nam là không cố gắng chế nhạo Khương Vọng hai câu, mà chỉ thu hồi thiếu hòa thương, nói với hắn. Ta về nghỉ ngơi một chút, ngày mai cũng đi săn. Gã cũng vừa mới đi săn trở về, liền phải đối mặt với áp lực của Hoàng Dạ Vũ. Tuy rằng không thực sự tiến hành va chạm, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Khương Vọng cười nói, được. Vương Di Ngô trên tường thành nhịn không được nói, sư huynh, ta thì sao? Hôm qua chẳng phải đã nói kế chiêu nam đã đi xa rồi. Ngươi xem Khương Các Viên có bằng lòng dẫn theo ngươi không? Khương Vọng và Vương Di Ngô vĩnh viễn không thể nào trở thành bằng hữu được, bởi vì Trọng Huyền Thắng vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho kẻ họ Vương này. Kế chiêu nam đương nhiên biết những chuyện này, nhưng mà gã cũng không để ý cho lắm. Người sống trên đời, mỗi người đều có mối quan hệ riêng. Khương Vọng mang theo một thương của Nhiêu Bình Chương từ yêu giới trở về. Gã liền nợ Khương Vọng một ân tình. Gã hứa hẹn có thể giúp Khương Vọng giết một người, nhưng mà trong trận chiến quan trọng vây giết Trang Cao Tiện năm đó, Khương Vọng cũng không gọi kế chiêu nam vì nể mặt thân phận của gã. Gã cũng từ đó cảm thấy Khương Vọng là người đáng quý. Nhưng ném ra câu nói này ít nhiều gì cũng khiến cho Vương Di Ngô xấu hổ, bởi vì Khương Vọng căn bản sẽ không trả lời. Nhưng đây cũng chính là điều mà gã muốn. Tiểu sư đệ ngày càng có chủ kiến. Nếu như không phải đại sư huynh nói không thể được voi đòi tiên, gã hận không thể đích thân dạy dỗ. Khương Vọng coi như không nghe thấy. Trọng Huyền Tuân nhìn Vương Di Ngô, cười nhạt một tiếng nói, vậy thì xem chúng ta và bọn họ, bên nào sẽ có thu hoạch nhiều hơn. Ngày mai y và Vương Di Ngô sẽ cùng hợp tác đi săn, muốn so tài một lần với đội của Khương Vọng, kế chiêu nam. Nam Nhi lên lấy đầu lâu tính công lao, lấy công mà so sánh. Thiên hạ rộng lớn như vậy, Trọng Huyền Tuân y có chỗ nào không thể đi chứ? Khương Vọng vừa rồi còn thính lực không tốt, lúc này lại nghe rất rõ. Hắn nhìn Trọng Huyền Tuân cười khẩy. Vậy thì ngươi sợ là phải gọi thêm vài người rồi, nếu không thua quá thảm hại, có thể sẽ làm tổn hại đến danh hiệu quán quân của mình đấy. Trọng Huyền Tuân như cười mà không phải cười. Ta thực sự rất muốn tin giống như ngươi. Y xoay người lấy ra một quyển sách, giơ cho Khương Vọng xem. Có lẽ ngươi đã xem qua quyển sách này nhỉ? Minh Sơn Cửu Quái. Khương Vọng có chút khó hiểu. Ta cũng không có học bói toán, tại sao phải đọc sách này? Ồ, lấy nhầm. Trọng Huyền Tuân mặt không đổi sắc cất quyển sách minh họa bìa cứng kia đi, lại lấy ra một quyển Ngu Uyên Đồ Trí Tu La Chính Trược. Muốn làm tốt công việc, trước tiên phải mài sắc công cụ. Người có bao nhiêu hiểu biết về Ngu Uyên vậy mà lại dám tự tin như thế? Ta còn tưởng Trọng Huyền Tuân ngươi nhất định sẽ nói ra lời gì đó kinh người, không ngờ lại kinh người như vậy. Thật nực cười. Khương Vọng cười nói, sợ là ngươi không biết Khương Mỗ ta là ai. Trên đường ta đi, gặp núi bổ núi, gặp nước chặn nước, bất kể phía trước là thứ gì, đều lấy một kiếm chém ngang, không cần phải hiểu rõ đối thủ là ai. Hoàng Bất Đồng vẫn luôn tự do, rơi tự do. Ban đầu là rơi thẳng xuống với tốc độ cao, sau đó lại nhẹ nhàng như lá rụng, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống, suýt chút nữa là đã ngủ thiếp đi. Lúc này gã đột nhiên phấn chấn tinh thần, xoay người đáp xuống tường thành, đứng giữa hai người, hai tay nhanh chóng tách ra. Đừng cãi nhau nữa, mọi người trên trường thành đều là đồng đội, đều là người một nhà, hiện tại chẳng phải là lúc, là vừa lúc sao? Gã bắt đầu cao giọng chỉ huy. Tần Chí Trần, người đi chung đội với Trọng Huyền Tuân. Vương Di Ngô, Cam Trường An, người đến đội của Khương Vọng, kế Triều Nam. Như vậy hai bên đều là hai chân nhân một thần lâm. Ngày mai đi săn, cạnh tranh công bằng, ai cũng không chiếm tiện nghi của người khác, chẳng phải là đều vui sao? Chia ngược lại cũng công bằng đấy. Cam Trường An không muốn đi chung đội với Khương Vọng, nhưng lại không tiện nói thẳng. Gã ra vẻ bản thân nhát gan, có chút u ám nói. Vậy ngươi thì sao? Ta dư ra cũng không còn cách nào. Hoàng Bất Đồng tiếc nuối xòe hai bàn tay của mình ra. Ta chỉ có thể giúp các ngươi trong nhà. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Gã vỗ tay. Mong các vị nỗ lực thật nhiều. Ta sẽ thời thời khắc khắc gác cổng thành, chờ chư vị khải hoàn trở về. Hai chữ khải hoàn còn chưa có dứt, gã đắt theo gió biến mất vô tung. Ra ngoài, cái gì cũng phải dựa vào bản thân, tự mình cho mình một thân phận, lại cho mình thêm một khoảng thời gian yên nghỉ. Khuất tướng quân, Tào Quang Thủ vội vàng đẩy cửa doanh trại, thuận tay ngăn gió lạnh ở bên ngoài, liên tục nói. Nàng xem nhiều đồ trí hơn, giúp ta một quyển sách đi. Khuất Tuấn Hòa cởi bỏ áo giáp, ngẩng đầu lên từ phía sau bàn dài. Nàng đặt bút lông xuống, liếc nhìn nam tử trước mặt. Chàng nghiện gọi tướng quân rồi đúng không? Trận chiến đã kết thúc, ngày mai phải về nhà rồi. Trận chiến san bằng Nam Đấu Điện quả thực không có gì sóng gió. Sở quốc cũng rất nhiều kinh nghiệm đối với việc quản lý Nam Đấu bí cảnh. Những tướng lĩnh xuất trình như bọn họ đã thiết lập trật tự sơ bộ. Những việc còn lại rất đơn giản, chỉ là làm theo quy định là được. Tùy tiện cứ mấy tên tướng lĩnh trung cấp là có thể xử lý tốt chuyện bên này. Hiện tại mới thực sự coi là có một kết thúc. Cũng không cần phải nghiêm túc nữa. Tạ Quang Thù cười. Chẳng phải vẫn còn ở trong quân đội sao? Ta phải tôn trọng chức vụ của nàng chứ? Mất hết nhân phẩm. Khuất Tuân Hòa trừng mắt lại hỏi. Chàng muốn tìm quyển sách gì? Tạ Quang Thù vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Tên sách là Ngu Uyên Đồ Trí Tu La Chính Trương. Ta nhớ quyển này viết rất là khô khan, cho nên không thích xem cho lắm, nhưng mà nhất thời lại tìm không thấy, muốn thử hỏi nàng xem sao. Đây. Khuất Tuấn Hòa đương nhiên đã đọc qua, tiện tay lấy quyển sách này ra lại hỏi. Chàng đột nhiên tìm sách này làm gì? Là muốn đi Ngu Uyên à? Ta muốn đi Ngu Uyên sao có thể không thương lượng với nàng chứ? Tạ Quang Thủ nhún vai. Là Khương đại ca đột nhiên truyền tin muốn quyển sách này, không những thế còn rất gấp, ta phải sao chép vào Thái Hư Huyễn Cảnh cho huynh ấy, nếu không sẽ không kịp. Trọng Huyền Tuân gần đây chính đã làm một chuyện như thế này ở Ngu Uyên. Y xây dựng nên Thái Hư Vọng Lâu đặc biệt ở chỗ nọ. Đương nhiên là ở phía trong trường thành, cho nên Thái Hư Huyễn Cảnh cũng coi như là đã mở rộng đến Ngu Uyên. Thái Hư hành giả bình thường cũng có thể thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh nói chuyện với bằng hữu ở nơi này. Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có tình huống mất kết nối, không thể ổn định được ở như hiện thế. Khương đại ca thật là ham học nhỉ. Khuất Tuân Hoa cảm khái. đã là thiên kiêu đệ nhất thiên hạ, vậy mà còn nỗ lực không ngừng như vậy. Nếu không sao có thể là đại ca của chúng ta chứ? Tạ Quang Thù vô cùng tự hào, sau đó cầm quyển sách lắc lắc. Ta truyền cho huynh ấy trước đã. Đúng rồi. Khuất Tuân Hòa lấy ra một tấm lệnh bài. Chốc nữa đưa số thi thể này đến phong đô, bọn họ cần dùng để nghiên cứu. Tả Tiên Phong, đây là quân vụ cuối cùng của chàng trong trận chiến này đấy. Tạ Quang Thù đưa tay muốn nhận. Khuất Tuân Hòa đại thu lệnh bài, ghé tai lại đây, ta dặn chàng một việc. Tạ Quang Thù bèn chống tay lên bàn, ghé tai lại gần. Dặn gì? Khuất Tuân Hòa ghé sát đôi môi đỏ, hà hơi như lan, nhỏ giọng nói. Nhớ ta đấy. Tạ Quang Thù xoay người muốn hôn, nhưng lại bị đối phương đẩy ra. Đi nhanh về nhanh. Tuân mệnh. Tạ Quang Thù cười tuét tuét chạy ra ngoài. Này, tên mới tới. Sao ngươi không nói gì thế? Trong đau tù phong đô, mặc dù u ám không ánh sáng, nhưng vẫn có thể coi là sạch. Dâm dạ trải đầy đất, có thể mang đến một chút hơi ấm, cũng không có mùi gì quá nặng. Dù sao một đời quan doãn phong đô, đương nhiệm này có sở thích là phơi nắng. Tên phạm nhân đắm mồm ở trong phòng giam sát vách cũng luôn lải nhải. Vương vị không nói gì. Trước đây rất hay nói, rất thích hỏi các loại vấn đề. Sau đó sư phụ của y nói, không nói lời nào mới giống cao thủ. Y liền cố gắng không mở miệng nói chuyện nữa. Y cũng từng hỏi, tại sao sư phụ lại nói nhiều? Câu trả lời của sư phụ y là một cái cốc đầu, cộng thêm một câu, lão tử là cao thủ, cũng không cần phải giả vờ. Lão nhân gia ngài thực là có khí chất. Vương vị vẫn giữ cái đầu trọc lốc. Đương nhiên khuôn mặt đã là không còn là khuôn mặt xưa kia. Triều vương đích thân giúp y che giấu, cho dù là ai cũng không thể nhận ra. Tên hàng xóm sát vách dựa vào đống rơm, vừa bắt giận vừa lải nhải. Người đã đợi ở đây 3 ngày rồi, 3 ngày đều không nói lời nào, chắc chắn người đang có tâm sự. Người biết không, ta đã nói với bọn họ, lần sau nếu như có người mới đến, không bằng cứ ở đối diện ta, chúng ta vừa mới trở thành hàng xóm, ngươi vậy mà cũng không chào hỏi một tiếng. Đến từ đâu? Nói cho ta biết một chút đi. Ngươi cạo chọc đầu cũng không giống hòa thượng, trông hung dữ thật đấy. Này, tên chọc, người ở địa phương quỷ quái này không cảm thấy cô đơn à? Có lẽ 2 chữ cô đơn này rất dễ dàng chạm đến lòng người. Vương vị rốt cuộc cũng lên tiếng. Trước đây ta từng vào lao tù của Tề Quốc, nhưng ta không cảm thấy đặc biệt cô đơn. Y ngồi quay mặt vào tường, cúi đầu thấp. Không phải là bởi vì ngồi tù. Vậy còn có thể vì sao? Tên hàng xóm lắm mồm trông có vẻ rất trẻ, tướng mạo cũng không tệ. Vết thương trên người không hề ảnh hưởng đến hoạt bát của gã. Tán gẫu đôi 3 câu nhỉ, nói chuyện sẽ không cảm thấy cô đơn. Vương vị không lên tiếng. Tên hàng xóm lắm mồm lại hỏi. Nghe nói ngươi là do cố lão quỷ đích thân thẩm vấn. Thế nào mà lại còn sống hay vậy? Bọn họ là hàng xóm cửa nhà đối diện, có thể nhìn thấy nhau thông qua song sắt dày đặc phủ văn. Đương nhiên vương vị không quay đầu lại. Y hỏi, cố lão quỷ là ai? Quan doãn phong đồ cố gì đó. Tên hàng xóm từ đống rơm ngồi dậy, khoa tay múa chân. Chính là cái lão xào trúc kia kìa. Ồ, vương vị buồn bã nói với bức tường. Sao ngươi biết ta là do cố lão quỷ đích thân thẩm vấn? Quỷ sai phong đồ chắc chắn không nói nhiều. Lúc đưa y vào đây, cũng không người nào nói chuyện với tên hàng xóm này. Quỷ phục phong đô, quỷ ngục phong đô có 18 tầng, mỗi tầng đều khác nhau, hơn nữa đều là treo khóa thời không ngăn cách bên trong và bên ngoài. Y cũng không biết là mình bị đưa đến tầng nào. Kỳ thực y không tò mò lắm về việc gia hòa hàng xóm này đã biết được tin tức như thế nào. Nhưng nói chuyện một chút đi, dù sao nơi này thực sự là quá ngột ngạt. Tên hàng xóm kia sởi lời nói. Ta tự có kênh thông tin của mình. Vương vị im lặng không nói gì. Người kia sau khi đợi một hồi, đành phải nói. Lúc trước khi ngươi vào đây, không phải bọn chúng đã thêu một đóa tam đồ hoa ở trên vai trái áo tù của ngươi sao? Đó chính là tam đồ ấn, người do cố lão đích thân thẩm vấn sẽ có tiêu ký đặc biệt này đấy. Vương vị nghiêng đầu nhìn chỗ vai trái của mình. Đó thế mà là một bông hoa. Y còn tưởng là một cái móng vuốt, hoặc là nhiều nhất là một ngọn cỏ. Chẳng phải là chỉ đã 3 sợi chỉ khâu lại với nhau sao? y khâu còn đẹp hơn thế này nhiều. Dù sao từ nhỏ y cũng đã biết khâu vá quần áo. Người này nói, trên người ngươi cũng đó hoa tam đổ hoa như vậy. Ngươi cũng là do cố lão quỷ đích thân thẩm vấn sao? Sao mà vẫn sống? Ta hỏi ngươi trước mà. Tên hàng xóm kia nói, ngươi cứ nói trước đi. Vương vị không lên tiếng. Rất lâu sau, tên hàng xóm kia chịu không nổi nữa. Ta thực sự rất phục ngươi. Cái loại người như ngươi, cử động một cái đã là dùng bạo lực lạnh với ta. Vương vị tiếp tục im lặng không nói gì. Tên hàng xóm kia tức giận nói, ta họ Hùng. Thế đối phương không phản ứng, gã gia hỏa lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, ta họ Hùng. Vương vị kia nói, ồ, ta họ Khương. Ta cũng không hỏi ngươi họ gì mà. Họ Khương thì có gì ghê gớm chứ? Tên hàng xóm kia tức giận, ta chỉ muốn nói, cố lão quỷ không dám giết ta là bởi vì ta họ Hùng. Tại sao ngươi họ Hùng thì hắn không dám giết ngươi? Vương vị hỏi. Ta tên là Hùng Tư Độ. Ồ, Hùng Tư Độ. Ồ, tên của ta là Khương Lễ. Hùng Tư Độ nghiến răng nghiến lợi. Cha ta tên là Hùng Tắc. Hùng Tắc là ai? Vương vị hỏi. Ê, thôi bỏ đi. Hùng Tư Độ tự bản thân mình thông minh quá tuyệt đỉnh, nhưng lại không thể nào phán đoán được cái tên trọc này là đang giả ngu hay là thực sự ngu thật. Nếu như giả vờ, thì đối phương diễn cũng quá là thực. Gã nuốt một ngụm trọc khí, kiên nhẫn nói, người từng ngồi tù ở Tề Quốc, chắc có lẽ cũng biết Khương Vô Hoa nhỉ? Chúng ta cũng gần như là không giống như vậy, ngươi có hiểu không? Người cũng rất giỏi nấu ăn sao? Vương vị hỏi. Hùng Tư Độ nhào mắt. Khương Vô Hoa nấu cơm cho ngươi ăn á? Không. Vương vị lắc đầu. Khương Vô Hoa thực sự chưa từng nấu cơm cho y, nhưng bánh ngọt Trường Lạc thực sự rất ngon, sư đệ đã mang cho y thử. Chỉ là sư phụ nói đồ ăn như vậy nên ăn ít thôi, người Tề vốn rất là xấu, sau này phải để cho lão nhân gia ngài kiểm tra những đồ ăn như vậy trước, kiểm tra một cái là mất đi một nửa. Hùng Tư Độ muốn nhịn đành nhịn không được. Tóm lại ta đã nói cho ngươi biết đáp án rồi, bây giờ đến lượt ngươi có nói cho ta biết tại sao ngươi có thể sống sót dưới tay của Cố Si. Hả? Ta không biết. Vương vị nói. Tiểu tử này. Hùng Tư Độ nhảy dựng lên, lắc song sắt vang lên kèn kẹt. Ngươi để dám đùa dẫn ta sao? Ra đây đơn đấu đi. À, được thôi. Vương vị chưa bao giờ sợ chuyện đánh nhau, vừa sắn tay áo vừa xoay người, nhưng mà cuối cùng đã đứng im trước song sắt. À, ta không ra được thì đơn đấu thế nào đây? Ánh mắt vô tội kia của y khiến cho Hùng Tư Độ không thể nào xác định đây có phải đang chế nhạo mình hay không nữa. Ta cho người thêm một cơ hội giải thích. Hùng Tư Độ dùng ngón tay chọc vào trong sắt, phát ra tiếng kèn két. Lão sao trúc kia hỏi ta có bị oan uổng hay không? À, ta nói không. Sau đó hắn ta đột nhiên có việc bên người, liền rời đi. Còn ta thì bị đưa đến đây. Vương vị nhìn Hùng Tư Độ nói. Chuyện là như vậy đấy, ta cũng có lừa người đâu. Hùng Tư Độ nhìn ánh mắt nghiêm túc của tên đầu trọc này, có chút bán tin bán nghi. Vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi đã bị bắt đến nơi này? Vương vị cũng không chịu thiệt. Thì ngươi nói trước đi, vì sao ngươi đã bị bắt đến đây? Hùng Tư Độ tức giận nói. Ngươi nói trước đi. Nhưng rất nhanh cả đã ý thức được việc cãi nhau chả có ý nghĩa gì cả. Cái tên đầu trọc đối diện này là người cứng đầu, chỉ có thể im lặng cả đời đều được. Cả bèn bĩu môi. Có thể vì sao chứ? Đánh nhau với cha ta mà thôi. Vương vị cũng không hỏi cụ thể tình huống xảy ra như thế nào. Nhưng đối phương lại rất muốn bày tỏ, có lẽ là bởi vì đã nhịn quá lâu. Còn ngươi, tuổi tác càng lớn địa vị càng cao, lại càng không muốn nghe lời phê bình, tự cho mình là luôn đúng, độc tôn thiên hạ. Một khi bị người ta vạch ra sai lầm, không thể nào tự an ủi bản thân, lại không thể nào nhận lỗi, chỉ có thể nổi trận lôi đình. Vương vị ồ một tiếng. Hùng Tư Độ đưa mắt kỳ quái nhìn đi. Ngươi không có chút cảm nhận nào đối với câu chuyện của ta sao? Vương vị chậm rãi nói. À, đừng đánh nhau với cha của ngươi. Sau này ngươi sẽ rất nhớ ông ấy đấy. Hùng Tư Độ khịt mũi coi thường, lập tức xua tay. Đừng có cạo trọc đầu, liền học người ta làm đại sư, nói chuyện của ngươi đi. Vương vị nói. Một ngày nọ, ta đang đi ở trên đường thì nhìn thấy một người đang dáng dấp giống như là sơn tặc vậy. Trên tay cầm một miếng ngọc, ta liền ra tay cướp nó. Sau đó quỷ sai Phong Đô tìm đến ta, nói miếng ngọc mà ta cướp là đồ của Giác Vũ Sơn, liền bắt ta vào đây. Chờ một chút. Hùng Tư Độ đánh giá ngũ quan hung dữ của Vương vị. Nói đến cũng kỳ quái, khuôn mặt này rõ ràng vô cùng hung ác, nhưng kết hợp lại với đôi mắt ngây thơ, nghiêm túc kia thì lại không khiến cho người ta sợ hãi hoặc chán ghét, hoặc ngược lại có chút đáng yêu theo kiểu trái ngược. Người nói trông giống sơn tặc là có ý gì? Vương vị nói, bởi vì hắn ta che kín mặt, còn nói con đường này là do ta mở. Người nói như vậy ta liền hiểu rồi. Hùng Tư Độ nói, nếu miếng ngọc kia là do ngươi cướp được, ngươi giao ra không phải là xong chuyện sao? Chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi, bọn họ nhất định phải bắt ngươi sao? Tại sao ta phải giao? Vương Vị hùng hồn nói, dựa vào cái gì mà đồ của Giác Vu Sơn chính là của bọn chúng, ta cướp được thì là của ta chứ? Hùng Tư Độ a một tiếng, ngươi có biết Giác Vu Sơn ở nơi nào không? Đó chính là Long Hưng chi địa của Hoàng Thất Đại Sở đấy. Vương Vị có chút không hiểu. Sừng đã héo tàn, Long còn hưng sao? Hùng Tư Độ bèn chống nạnh. Vậy sao, vậy chẳng phải ngươi vẫn bị bắt đấy sao? Vương Vị buồn bã nói. Chẳng qua bọn chúng người đông thế mạnh, bắt người đã là ít người rồi đấy. Hùng Tư Độ hăng hái giảng dài. Sở Thái Tổ từng bế quan tu luyện ở Giác Vu Sơn. Sau khi xuống núi, vô địch thiên hạ, ngươi nói xem Giác Vu Sơn quan trọng thế nào, nói ý nghĩa lịch sử ra sao? Vương Vị nói, ta cũng không phải là cướp trên Giác Vu Sơn. Hey, ngươi thực là vô cùng cố chấp mà. Hùng Tư Độ sắn ống tay áo lên, định thi triển tài ăn nói của mình, giáo huấn cái tên đầu trọc không biết trời cao đất dài này, lại bỗng nhiên nghe tiếng xích nặng nề vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề trong quỷ ngục lúc này chậm rãi mở ra, khóa thời không cũng tạm dừng. Ánh mắt trời ở trong nháy mắt tràn vào trong đường hành lang, chiếu sáng những tòa lao ngục ở hai bên hành lang này. Một gian, hai gian, ba gian. Đường hành lang gần như là không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên có rất nhiều gian lao lồng, có gian trống rỗng, có gian lại có người ở, nhưng cơ bản đều không có tiếng động. Chỉ có Hùng Tư Độ thân phận đặc thù và Vương Vị vừa mới đến có thể không ngừng lải nhải. Hùng Tư Độ trực tiếp áp mặt vào song sắt, cố gắng nhìn về phía cuối đường hành lang. Dưới cánh cửa sắt khổng lồ kia có một bóng người đang đứng một mình, yên lặng đứng đó. Này, ở đây! Hùng Tư Độ cố nặn ra tươi cười. Biểu đệ, người cố ý đến thăm ca sao? Tả Quang Thù đi dọc theo đường hành lang thật dài vào trong, tò mò quan sát phong đô ngục ở trong truyền thuyết. Gã gần như là không nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ nào. Nơi này dường như cũng không âm u cho lắm. Gã đi đến trước mặt Hùng Tư Độ, để áp giải một nhóm thi thể tu sĩ đến đây, để cho bọn họ nghiên cứu, nhân tiện đến thăm biểu ca một chút. Nơi này làm sao có thể cố ý đến thăm được chứ? Hùng Tư Độ vô cùng nhiệt tình. Đến đây, để ta giới thiệu một vị bằng hữu mới quen. Gã còn đang định giới thiệu, đã phát hiện tên Khương Lễ kia đã quay người lại, tiếp tục ngồi quay mặt vào trong tường, bộ dáng người lạ chớ gần. Thôi bỏ đi. Tên bằng hữu này của ta vốn không thích nói chuyện. Hùng Tư Độ cười nói, tính cách có chút lạnh lùng. Tả Quang Thù liếc nhìn phòng giam đối diện, chỉ cảm thấy bóng lưng kia có chút quen quen, nhưng mà gã cũng không có để ý. Hạng công tử như gã, chắc cũng không có giao thiệp gì với phạm nhân trong phong đô ngục. Hùng Tư Độ là một trường hợp ngoại lệ, hiếm có trong lịch sử ngàn năm của Sở Quốc, từ nhỏ đã dám giật ria mép của hoàng đế bệ hạ. Năm tuổi đã nghênh ngang ngồi trên long ỷ, bị thiên tử giơ chân đạp bay. Sự tích về gã thực sự nói mãi không hết. Giờ phút này rơi vào trong kết cục như vậy cũng coi như là gieo gió gặt bão. Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người. Họng mình hơi đau một chút, nó đang hơi dở mà thôi. Một lát nữa thì mình sẽ phát công chiếu tập gần cuối của bộ truyện Ma Tôn nhá. Ngày mai sẽ là tập cuối và tập này thì mình cũng đọc rồi mà mình phát công chiếu. Anh em đang theo dõi Ma Tôn thì các bạn có thể sang nhé. Xin chào các anh em và xem livestream sau. Hôm nay đọc bị đau họng quá. Chào Hảo Nguyễn nha, chào Thủy Nguyễn, chào Tuấn Trần, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nam Hoàng, chào Long Long, chào Văn Xuân, chào Duy Vít nhé. Chào Đinh Lăng Điêu Khắc. Xin chào tất cả anh em. Ma Tôn là tập gần cuối, ngày mai sẽ tập cuối mọi người đấy nhé. Và sắp tới thì mình có đi công tác một vài ngày thì mình sẽ để phát công chiếu bộ truyện Xích Tâm. Mình sẽ đọc trước một vài tập để phát công chiếu. Nó có thể sẽ ngắn một chút nhưng mà có gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Bởi vì mình phải đi công tác đến hết thứ bảy cơ. Thế nên mình đọc được tập nào ngắn ngắn thì anh em nghe tập đấy nhé. Vì mình về thì mới đọc đều lại được. Xin chào tất cả anh em.